Chương 676, Hạo Nhiên Minh Nguyệt. Cầu đặt. Tê chương 676, Hạo Nhiên Minh Nguyệt cầu đặt tê bãi đủ sẽ ở cây Lâm Văn Học mới nhất đọc miễn phí đang ở thư Lâm Văn Học vê đút vê đút vê đút. Su 008. Có em mở bất quá, muốn muốn làm một món sự tình, luôn là sẽ thêm mải. Đang ở Trương Tường nói thanh em mới vừa hạ xuống thời điểm, cản dạ kỳ cáo gì lại lên tiếng. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi phải trở về theo ta tiếp thu điều xem, như vậy khả năng rửa sạch ngươi hoài nghi. Cản dạ kỳ cáo gì nghiêm túc hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, nghe cản dạ kỳ cáo gì thoải ngữ. Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra cười khổ đến, hơi điểm điểm đầu. Thật ngoài ý muốn, bây giờ ta có việc gấp, không có khả năng trở về với ngươi lộng tình tưởng cái này một món chuyện. Trương Tường mang theo hầy náy, hướng về phía cản dạ kỳ cáo gì nói rằng. Bất quá, đừng hiểu lầm, Trương Tường cũng không phải đúng không phải tin tưởng cản dạ kỳ cáo gì. Hắn có thể đủ nhìn ra được, cản dạ kỳ cáo gì đang nói cái này một món sự tình thời điểm, sở biểu lộ ra cảm tình đúng nghiêm túc. Đối phương là chân tâm thật ý muốn bang Trương Tường thoát khỏi tội danh như vậy. Thế nhưng, đi ngang qua cái này một món chuyện nói trình sau đó, Trương Tường cũng đã là hiểu coi như là cản dạ kỳ cáo gì không có bẩm báo đi tới, mình cũng có khả năng rất lớn sẽ bị cho rằng là thiên sử dụng rơi, nghi thức 15 đầu sỏ gây nên. Bởi vì, không nói hắn ở đem cái kia phủ văn con rối giao cho cản dạ kỳ cáo gì thời điểm, cũng không phải là trong bóng tối tiến hành, chỗ tối có rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ cần liên nghĩ một hồi cản dạ kỳ cáo gì vì sao đúng lúc như vậy, ở gặp Trương Tường sau đó liền không có bị thay hoán đổi nội tại cùng bề ngoài, liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Nói đúng là Trương Tường cùng bên người hắn mấy cô gái, hết thể cũng không có bị thay hoán đổi nội tại cùng bề ngoài cái này một món sự tình được rồi. Chỉ nếu như là người sáng suốt nhìn một cái, cũng biết phương diện này nhất định là có mờ ám. Mà, chỉ cần thời gian một cái kéo dài nói, hoài nghi Trương Tường nhân cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Chớ hoài nghi cái này một món sự tình, bởi vì liền ở thi triển ra một chiêu kia đem nhắm vào thành phố học viện hỏa tiễn cho kích hủy sau đó. Trương Tường là có thể đã cảm giác được, đầy hứa hẹn cân nhắc không ít không rõ nhân sĩ, đang ở lén lén lút lút giám thị cùng với chính mình phòng mới. Tuy là, bây giờ này AZ07, đại thể đều là lợi dụng ống nhòm gì gì đó ở tủ cung ải, cũng không có dùng siêu năng lực hoặc là ma pháp. Đồng thời, ở Trương Tường giết chết mấy tên có mắt không tròng sau đó, những tên kia liền cụp đuôi chạy trốn. Thế nhưng, Trương Tường cũng không dám nói chỉ bằng giết chết mấy cái như vậy tiểu lâu la tồn tại, đối phương liền sẽ buông tha giám thị. Mà chỉ cần có ma pháp sư các loại tồn đang tiến hành giám thị nói, liền nhất định sẽ phát hiện không đúng. Đến lúc đó, sự tình sợ là sẽ phải trở nên càng ra phiền phức. Cho nên, vì mình, cũng là hạ nã bị tiểu lò lì đám người an toàn, hắn cũng không thể sẽ vào lúc này, dừng lại đi đón chịu điều xem. Vì sao đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, cản dạ kỳ cáo gì trên mặt của tốc biến qua một kia biểu tình kích động. Lẽ nào ngươi không phải tin tưởng ta sao hơn nữa, chỉ là một điều xem lời nói, cũng tốn hao. Không được ngươi bao nhiêu thời gian. Chỉ là cần kiểm đao ngươi một chút có hay không có thi triển ra loại này đại ép một khung ma pháp thể chất mà thôi. Cản dạ kỳ cáo gì còn không muốn buông tha, tiếp tục tại khuyên nói Trương Tường. Bất quá, đối mặt với như vậy quật cường cản dạ kỳ cáo gì. Trương Tường cũng chỉ có thể ôm áy náy điểm điểm đầu, tự tuyệt đối phương mà thôi. Mà trải qua một đoạn thời gian vướng víu sau đó, Trương Tường cũng không khỏi đúng thương chút lo lắng. Đi ra, để cho ta đi qua. Trương Tường ngoan hạ tâm lai, mặt lạnh địa đối với cản dạ kỳ cáo gì nói rằng. Mà nhìn Trương Tường kia kiên định thái độ, còn có kia chợt biến hóa thái độ, cản dạ kỳ cáo gì trong mắt tốc biến quá một tia bị thương. Nhưng lập tức, nét mặt của nàng liền lại trở nên tĩnh táo đứng lên. Không cho, ta coi như là tha, cũng phải đem ngươi cho kéo về, chứng minh ngươi thanh bạch. Cản dạ kỳ cáo gì cắn chặt môi dưới, trong mắt tốc biến quá một tia kiên định nói. Mà cùng lúc đó, của nàng tay trái lại một lần nữa nắm lấy 7 ngày thất đao, chua kiếm. Ngươi đánh không lại ta, ngươi không phải biết không. Trương Tường gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chậm rãi cũng nắm chặt trong tay ám ảnh yêu nhận. Hắn mặc dù không muốn đối với cáo gì hạ thủ, thế nhưng hiện thực cũng là bức bách được hắn không có cách nào. Ngượng ngùng, chờ sự tình kết thúc. Ta lại nói xin lỗi với ngươi đi. Trương Tường ở trong nội tâm thở dài một cái, làm ra quyết định. Hắn đã là dự định đem cản dạ kỳ cáo gì đánh ngất xỉu, sau đó chính mình rồi lên đường. Nếu không, phía sau suýt lấy cản dạ kỳ cáo gì đi đánh thần chi lực. Gabriel, không chỉ là đối với Trương Tường có ảnh hưởng, cũng đối với nàng sẽ có nguy hiểm. Dù sao, chỉ cần xem nguyên tắc thì tốt rồi. Thần chi lực. Gabriel, chỉ là vì nhanh lên một chút trở lại thiên thượng hạng, liền phát động đủ để hủy diệt hơn nửa địa cầu, đã từng phá hủy qua một cái văn minh thiên sứ thuật thức. Từ nơi này cũng có thể thấy được, hay là thiên sứ đều là một ít không có cảm tình tồn tại. Coi như là ngăn cản tại bọn họ trước mặt nhân loại, đúng bọn họ tín đồ được rồi, cũng là sẽ không chút do dự liền hạ thủ coi như là đánh không lại, ta cũng nhất định sẽ đưa ngươi lưu lại. Cản giả kỳ cáo gì quật cường nói rằng, nàng cặp kia con ngươi đen nhánh, quật cường nhìn Trương Tường hai mắt, nói ra câu này hơi lộ ra mâu thuẫn thoại ngữ. Thế nhưng, cái này lại vừa vặn tốt hiện ra quyết tâm của nàng. Vậy là tốt rồi, mời một lát thôi. Trương Tường tuy là tâm lý không đành lòng, nhưng hắn vẫn tiếp tục lãnh SS nói ra. 290 cùng lúc đó, song phương thân thể cũng là đồng thời tiến nhập chiến đấu trong trạng thái, hướng về lẫn nhau lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ, vọt tới. Song phương đều là nắm chặt trong tay đoạn nhận trường đao, chuẩn bị tiến hành một hồi trận giáp lá cả. Bất quá, chính là vào lúc này. Hai người bọn họ cũng là chợt sững sờ, thân thể mạnh mẽ mà ngừng lại, tất cả đều là quay đầu đi, dùng bất khả tư nghị ánh mắt hướng lấy nào đó một cái phương hướng thành phố học viện phương hướng nhìn lại. Hai cổ lớn, không cách nào tưởng tượng năng lượng sóng xung kích, từ mấy vạn mét ở ngoài truyền vang mà tới. Nhưng đáng sợ đúng. Kia hai cổ sóng xung kích dư ba đang trùng kích đến Trương Tường cùng cản dạ kỳ cáo gì trước mặt thời điểm, cổ năng lượng kia ba động ý đi theo cũ vẫn là cường đại như vậy. Hơn nữa, ở nơi này hai cổ dư âm năng lượng trong, còn có một khiến người ta quen thuộc ba động. Rơi thiên sứ Trương Tường cùng cản dạ kỳ cáo gì khiếp sợ nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng nói ra phán đoán của mình tới. Mà chính là tại bọn họ vừa dứt lời trong nháy mắt, thiên cũng là chợt đen. Một vòng hạo nhiên xinh đẹp minh nguyệt, treo móc ở lúc đầu ở giữa chưa thái dương ứng với nên xuất hiện địa phương trên tờ S nhanh hụt máu, tiếp tục gõ chữ đi, cầu mọi người tiếp tục ủng hộ Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.